Lão đại hắc bang sủng nữ cường. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chạy về đến cửa hang, Âu Dương San thở dốc, ngửa lên nhìn mọi người nở nụ cười, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt. Một vệt máu đỏ chót xuất hiện trên nàn da trắng mịn. Nhận ra mình, đưa bàn tay trái lên lau mặt. Âu Dương San vội giấu bàn tay ra sau lưng rồi dùng vạt áo lau máu trên mặt. Tuy không gian trong hang tối tăm nhưng Lưu Ngôn đủ nhận ra vệt đỏ trong nháy mắt. Để ý đến bàn tay sau lưng cô, cầm cánh tay trái của cô lên khiến Âu Dương San bất ngờ la lên vì đau. Thu hút sự chú ý của mọi người, chiếc đèn pin rọi vào bàn tay. Miếng vải trên tay đã nhuộm một màu đỏ đến chói mắt. Nhẹ nhàng tháo lớp băng cũ trên tay cô. Vết thương trên bàn tay cô làm cho Lưu Ngôn phải nhíu mày. Tam Hổ, lấy đồ ra cho tôi. Nhẹ nhàng khử trùng vết thương cho cô rồi băng lại. Cả quá trình ánh mắt của Lưu Ngôn chỉ để ý đến vết thương của cô mà Âu Dương San cũng không hề kêu lấy một tiếng, mặc dù dùng thuốc sát trùng sẽ rất sót. Mọi người tiếp tục di chuyển sâu vào lòng hang. Càng vào sâu thì nhiệt độ càng thấp. Mọi người ai cũng bị ướt, nhưng do cô vừa xé áo của mình ra băng bó lên đã bị mất một mảng. Không khí lạnh làm Âu Dương San phải hắt xì một cái. Tiếng động tuy không to nhưng trong hang kín lên tiếng vọng rất lớn. Tất cả mọi người đều nghe thấy tiếng kêu bay về phía mình. Tia mắt về hướng phát ra tiếng động. Lưu Ngôn lập tức ra lệnh cho tất cả mọi người nằm xuống. Tất cả mọi người chỉ thấy một khối bay qua đầu mình. Bỗng Lưu Ngôn nắm lấy tay của Âu Dương San bật dậy. Nhanh chóng di chuyển tìm kiếm lối ra khỏi đây. Tất cả mọi người nghe lệnh đều lập từng thi hành. Nhưng trong bóng tối loài rơi có lợi thế hơn rất nhiều. Thấy lũ rơi bay về phía mình, Lưu Ngôn ngay tức khắc ôm lấy thân hình nhỏ bé của Âu Dương San. Tập trung ánh sáng về phía lũ rơi. Bởi tập tính sống trong bóng tối nên ánh sáng làm lũ rơi hoảng loạn bay loạn xạ. Nhân cơ hội mọi người lập tức di chuyển. Tất cả đều không quản mệt nhọc. Mỏm đá chạy về phía trước. Chạy vòng vèo quanh co nhưng kết quả trước mặt họ lại là một hồ nước nữa. Tuy vậy cũng đã cắt đuôi được lũ rơi ăn thịt đó. Âu Dương San chưa bao giờ gặp phải loài rơi đuổi người như vậy nên rất tò mò đưa mắt nhìn Lưu Ngôn. Biết cô định làm gì nên Lưu Ngôn đã nói cho cô biết. Desmodus, thật sự là rơi Desmodus. Lần đầu tôi được nhìn thấy chúng. Nếu chúng hung hãn như thế thì chắc hẳn là đã tối rồi. Tôi thật sự rất đói. Mọi người nghe cô nói vậy ai cũng buồn cười. Trong trường hợp này mà cô cũng nghĩ đến ăn. Nhưng cô như vậy cũng giúp họ thoải mái tinh thần. Bây giờ mới để đây là một hồ nước khá sâu. Không rộng lắm nhưng được bao bọc bởi vách đá cao vút. Cảm nhận cái hồ là lối ra duy nhất nên Âu Dương San đã xung phong lặn xuống. Lưu Ngôn dù không muốn nhưng vẫn phải để cô đi. Đây là cách duy nhất để cứu mọi người. Và ở đây có cô là người bơi giỏi nhất. Vì không có đồ lặn nên Âu Dương San chỉ có một chiếc đèn pin nhỏ cùng một con dao và khẩu súng nhỏ. Lặn xuống hồ trước con mắt của mọi người. Ai cũng lo lắng cho cô. Làm sao biết trong cái hồ có gì nguy hiểm không? Âu Dương San nín thở lặn sâu xuống. Cái hồ không hẳn là quá sâu. Tầm 7 mét. Vì không có bình oxy nên Âu Dương San bơi rất nhanh. Chỉ trong vài phút đã xuống tới đáy. Dùng đèn pin lần mò sâu xem xét vách đá sát đáy hồ cũng không thấy có chỗ thông. Bơi lên 2 mét, Âu Dương San đã nhìn thấy một vách rộng đủ 5 người chui vừa. Nhưng bơi lại gần thì cô nhìn thấy hai con trăn rất to. Vì ánh sáng từ đèn rọi vào mắt chúng nên hai con trăn khổng đã phát hiện ra cô. Hai con cùng quẫy đuôi đuổi theo Âu Dương San. Cô dụ chúng ngoi lên mặt nước để lão đại xử lý chúng thay cô. Nhưng tốc độ của chúng rất nhanh. Nhận thấy mình yếu thế, cô bèn rút súng ra bắn. Vừa bắn vừa bơi lên trên. Đạn bay trong nước không có tác dụng cao, chỉ làm chúng bị thương ngoài da và giảm tốc của chúng, nhưng như thế cũng đủ thời gian cho cô. Trên bờ, Lưu Ngôn thấy mặt nước dao động mạnh nên cho mọi người chuẩn bị sẵn vũ khí nhưng không được bắn bởi Âu Dương San còn ở trong đó. Âu Dương San ngoi lên mặt nước thì hai con trăn cũng đến.